Lỡ chạm huynh đệ tốt của bạn trai thì phải làm sao? Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân đội của Tạ Mục vây kín toàn bộ vùng phóng xạ Cần Hỏi, rốt cuộc tại sao phải bỏ Hoàng Thành đến chỗ này? Tạ Cần An liếc nhìn xung quanh với vẻ khó chịu trước môi trường tồi tệ. Cha tin tên ma cà rồng này đến vậy sao? Tạ Mục trầm ngâm một tiếng, quay người nhìn về phía một bóng hình già nua, lưng còng với mái tóc bạc trắng. Người tóc bạc từ từ ngẩng mặt lên, nếu không phải vì đôi mắt đỏ như máu đặc trưng của ma cà rồng, khó ai có thể nhận ra hắn chính là quý tộc điển trai ngày nào. Các người cũng có thể không tin ta, giọng nói khàn đặc từ từ thoát ra từ cổ họng của vampire. Ta đã nói rồi, đánh vào hoàng thành của các ngươi không phải là quân đội liên bang, mà là Tạ Diêm. Tất cả các ngươi đều không phải là đối thủ của hắn. Tạ Diêm, Tạ Cẩn An trợn mắt, tại sao hắn lại? Tạ Diêm tấn công Hoàng Thành, chẳng phải như ngươi mong muốn sao? Tạ Mục đột nhiên lên tiếng, vương của các ngươi đã kiểm soát toàn bộ liên bang và đế quốc. Hắn biến ta thành thứ quái dị này, ngươi còn hỏi. Vampire giang rộng hai tay, vương vì một con người mà đi vào con đường lầm lạc, không còn xứng là vương của chúng ta nữa. Tạ Cẩn An, con người, yêu một con người, vampire chậm rãi nói, vì kẻ đó mà lật đổ cả thế giới. Trong khi đó chỉ là một alpha không thể duy trì nòi giống. Hơi thở rồng phí hoài trên người hắn. Alpha, Tạ Cẩn An chợt hiểu ra, là Sở Thập Hàm, không trách Tạ Diêm chẳng thèm để mắt tới y, thì ra là vì Sở Thập Hàm. Sao có thể, không, có khi Sở Thập Hàm từ đầu nhận tiền của y chính là để tiếp cận Tạ Diêm. Những vết cắn đó, cùng sự phản bội vô cớ của Sở Thập Hàm, giờ đều có lý do cả. Đáng lẽ không nên thuê Sở Thập Hàm. Tạ Cẩn An nghiến răng nghiến lợi, đồ phản chủ hại thân. Tạ Mục nhìn y như đang xem trò hề. Ngươi tưởng Sở Thập Hàm là loại người gì? Một alpha cấp S sao có thể nghe lời sai khiến của ngươi? Vương của chúng ta không thể ở cùng một alpha. Vampire ngẩng đầu nhìn khe nứt trên bầu trời. Nếu không sẽ không còn vương kế tiếp. Vì vậy, phải sửa chữa tất cả. Thật buồn cười, một giọng nói đầy tà khí vang lên phía sau. Ta dẫn theo đội quân tiến vào. Ngươi trả lại sức mạnh bất tử cho hắn, còn lo gì vương kế tiếp? Đều là hồ ly ngàn năm tuổi, diễn cho gì nữa? Ngươi vừa muốn sức mạnh bất tử, vừa muốn một con rồng để khống chế, giúp ngươi thống trị thế giới đời nào có chuyện tốt thế? Vampire im lặng, dù sao, ta hợp tác với các ngươi chỉ vì bản thân. Biến thể hay con người ta đều không quan tâm, ta chỉ cần quyền lực và cuộc cải. Ta liếc nhìn đội quân phía sau, nhưng tất cả phải xây trên nền tảng của sự sống. Sự điên rồ của các người tốt nhất nên có giới hạn. Yên tâm, không cần đến ngươi. Vampire nhìn Tạ Mục, bắt đầu đi. Tạ Mục trầm mặc một lúc, phất tay ra hiệu. Đội quân phía sau đồng loạt xông lên. Theo quân lệnh, phía trước chính là căn cứ địch cần công phá. Kẻ nào xung phong lập được công đầu, sẽ được ban thưởng hậu hĩnh. Những binh sĩ trẻ tuổi mơ về tương lai tươi sáng. Chết tiệt, chuyện gì thế này? Thẩm Dung dùng màn hình giám sát quan sát tình hình bên ngoài. Hướng công kích của chúng có vẻ không ổn. Hướng tấn công của quân Tạ Mục hoàn toàn không nhằm vào tổ chức. Mà là, bọn họ điên rồi sao? Nơi đó là vết rách của bầu trời mà. Trên màn hình, vô số binh lính lao thẳng về phía vực thẳm đang nuốt chừng họ trong vô thức. Một hiệu úy chạy dẫn đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năng lực của hắn chỉ thuộc loại bình thường, gia cảnh cũng chẳng khá giả gì, phải mất bao năm trời mới leo lên được chức hiệu úy. Thời bình với hắn vốn dĩ rất tốt, nhưng đôi khi hắn vẫn mong chờ một cuộc chiến thực sự nhất định sẽ xông lên trước tất cả, lập được chiến công hiển hách. Xông lên, gần đây ngón nghề cầm súng của hắn cũng ngày càng điêu luyện, nhân cơ hội này sẽ bắn bay đầu lũ biến thể đáng ghét. Như bị một thế lực kỳ quái khống chế, hiệu úy đột nhiên ngã sấp mặt xuống đất. Hắn ngẩn người, tưởng mình vấp phải hòn đá nào đó. Trong tình thế nguy cấp, hắn lập tức chống hai tay, chỉ muốn nhanh chóng đứng dậy. Hắn gắng gượng, thân hình ngửa lên, nhưng mãi vẫn không thể trồi lên. Tại sao không thể đứng dậy? Đầu óc hắn trống rỗng một khoảnh khắc, rồi đột nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía sau. Hắn không nhìn thấy đôi chân mình, chỉ thấy hai dây leo khổng lồ đang quẫy đạp trong không trung. Trên những dây leo đó còn vướng lại mảnh vải quân phục đã bị xé toạc. Đây là chân của hắn, sao có thể như vậy? Hiệu úy trợn mắt kinh hãi, ngay sau đó chứng kiến cảnh tượng còn kinh khủng hơn. tất cả binh lính phía sau đều đang biến dạng dị thường. Kẻ thì mọc lên những khối u thịt và mạch máu kỳ quái, người thì như hắn nội tạng biến thành hình thù động thực vật, có kẻ chỉ kịp giữ lại vẻ mặt khiếp sợ trước khi phình to thành một khối thịt quái dị. Tay hiệu úy cũng dần hóa thành dây leo, rồi lan dần lên cổ. Không, không, hắn không muốn trở thành quái vật. Bao năm nỗ lực, hắn không muốn kết cục này. Chiến công của hắn, tài sản của hắn, còn có gia đình hắn. Màu xanh của dây leo lan lên mặt, tầm mắt hắn dần mở đi. Tạ Diêm cầm thiết bị liên lạc trên tay, phát trực tiếp hình ảnh Thẩm Dung gửi về. Hắn quay lại nhìn đám binh lính đế quốc và liên bang bị mắc kẹt trong trạm phát điện. Có vẻ đống hỗn độn này là do loài người các người gây ra. Một lượng dị biến thể khổng lồ như thế, các người tính giải quyết thế nào? Chẳng lẽ dị biến thể các người không dính dáng gì sao? Tướng quân Đàm đứng giữa đám đông hừ lạnh một tiếng. Con ma cà rồng kia không phải người của ngươi, không liên quan đến ta. Tạ Diêm lười nhác dựa vào bàn, tay thuận thế đặt lên vai Sở Thập Hàm. Ta không quan tâm mạng sống của loài người, nhưng có thể nói cho các người biết, những binh lính bị nhiễm phóng xạ nặng này đã hấp thụ một phần sức mạnh của vampire và ta, có khả năng sinh sôi vô hạn và dị hóa. Ngay cả ta cũng không kiểm soát nổi chúng. Nếu còn muốn sống, các người nên nghĩ cách ngay đi. Theo lý thuyết, sau khi nhiễm phóng xạ cường độ cao, ngoại trừ số ít may mắn, đa số sẽ dị hóa rồi chết. Nhưng sức mạnh của vampire đã duy trì sự sống cho họ, còn năng lượng từ ta tiếp tục thúc đẩy quá trình dị biến. Những binh lính này sẽ hoàn toàn trở thành một đội quân biến thể điên loạn, chắc nghiêm trọng hơn cả đợt thú triều mấy chục năm trước. Tạ Diêm thong thả nói, các người tính xử lý thế nào đây? Xử lý thế nào là việc của chúng tôi? Yên Nhất Chu bước ra. Tạ Diêm, cậu không định giúp đỡ sao? Tôi đã nói rồi, không quan tâm tới sinh tử của loài người. Tạ Diêm liếc nhìn người bạn cũ. Hơn nữa, một mình tôi đương nhiên không đối phó nổi chúng. Chúng tôi có thể giúp anh. Thiếu Gia Giang bước lên. Quân đội trong tay Tạ Mục không nhiều. Chỉ cần chúng ta hợp lực, khống chế được chúng thì... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu để chúng tràn vào khu dân cư, đó mới thực sự là thảm họa. Người muốn đế quốc và liên bang hợp tác, tướng quân Đàm nhận ra ý đồ của Tạ Diêm. Làm sao ta biết đây không phải là một màn lừa gạt khác của ngươi? Tùy ép người, Tạ Diêm dẫn Sở Thập Hàm bước ra khỏi cửa trạm điện. Nói thật ta cũng chẳng muốn giúp, chỉ là Sở thiếu tướng quá nhân từ. Dù sao, các người muốn nghĩ thế nào cũng được. Lũ quái vật kia chắc chỉ trong một ngày sẽ tấn công thôi. Ngươi, tướng quân Đàm chưa kịp nói hết câu, cánh cửa trạm điện đã từ từ khép lại. Màn đêm buông xuống, bầu trời sa mạc luôn trong trẻo và đẹp đẽ đến lạ, khiến người ta khó lòng tưởng tượng cách đó vài chục cây số là bầu trời bị xé toạc. Tạ Diêm ngồi trên tảng đá hoang, ngước nhìn những vì sao rồi dùng cành cây khẽ vẽ lên cát hàng chục ngôi sao năm cánh, ghép thành tên Sở Thập Hàm. Chỉ huy Tạ, anh thật trẻ con. Sở Thập Hàm đến ngồi bên cạnh, nhặt cành cây khác viết một chữ. Diêm, anh muốn họ hợp tác. Ca ca, rốt cuộc ai mới là người nhân từ? Sở Thập Hàm mới thực sự không quan tâm sinh tử người khác. Từ đầu đến cuối, cậu chỉ để ý mỗi Tạ Diêm, nào có chút nhân từ nào. Còn nhớ nguyện vọng năm 18 tuổi của chúng ta không? Tạ Diêm dùng que vẽ một ngôi nhà bao trùm lên hai cái tên. Một mái ấm. Chúng ta sẽ có một mái nhà, nên anh muốn làm một việc. Tạ Diêm nói, nếu có thể duy trì thế cân bằng giữa liên bang, đế quốc và biến thể, ba phe ngừng giao chiến, đế quốc và liên bang công nhận sự tồn tại của biến thể. Điều đó quá khó, gần như là phải lật đổ toàn bộ hệ thống quyền lực hiện tại, đảo lộn cả thế giới này. Tạ Diêm, em nguyện cùng anh lưu vong. Sở Thập Hàm nói, miễn là có anh, nơi nào cũng được. Tạ Diêm quay lại. Nhìn vào mắt Sở Thập Hàm một lúc, rồi khẽ cười. Nghe cũng không tệ. Sở Thập Hàm, nhưng hiện tại là một cơ hội. Tạ Diêm nhìn về phía cánh cửa đóng chặt phía sau. Nếu họ có thể đạt được thỏa thuận, ít nhất chứng tỏ thế giới này chưa thối rữa hoàn toàn. Biết đâu nguyện vọng của chúng ta sẽ thành hiện thực. Sở Thập Hàm nghĩ lại tình hình bên trong. Xem ra, khả năng thành công không cao. Đế quốc và liên bang hận thù quá sâu. Huống chi còn có sự tồn tại của phe thứ ba dị biến thể. Không thành công thì thôi. Tạ Diêm dựa đầu lên người Sở Thập Hàm. Chúng ta đi lưu vong nhé. Thế giới có thối nát thế nào, cũng chẳng liên quan gì đến họ nữa. Sở Thập Hàm cúi xuống nhìn Tạ Diêm một lúc, khẽ hôn lên môi hắn. Vâng, lúc rạng sáng, Tạ Diêm và Sở Thập Hàm gần như có thể nghe thấy tiếng lũ quái vật đang tiến đến từ cách đó mấy dặm. Đôi khi trình độ quá cao, thính lực quá tốt cũng không phải chuyện hay. Chỉ vài tiếng nữa thôi, lũ quái vật này sẽ tràn đến trạm điện, xóa sạch tất cả. Sở Thập Hàm ngoái lại nhìn, cánh cửa trạm điện vẫn đóng chặt. Xem ra họ không thể đạt được thỏa thuận rồi. Xông lên, giờ chính là lúc bảo vệ tổ quốc, còn phân biệt gì liên bang hay đế quốc nữa. Mạng sống sắp chẳng còn rồi. Cánh cửa nhà máy điện từ từ mở ra, tiếng hét của thiếu gia Giang vang lên từ bên trong. Dù không muốn đồng ý nhưng không còn cách nào khác. Nếu cứ do dự thêm, sau này sẽ chẳng còn cơ hội cãi nhau với các người nữa. Giọng Tề Tuấn cũng vọng ra. Chúng ta chiến đấu không phải vì người khác, mà là vì chính mình và gia đình mình. Đó là giọng của Yên Nhất Chu. Quân đội liên bang và đế quốc xếp hàng chỉnh tề, cùng bước ra từ nhà máy điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tướng quân Đàm đứng ở hàng đầu, dẫn quân tiến đến trước mặt Tạ Diêm, giọng nói mang chút thỏa hiệp và bất đắc dĩ. Nếu chúng ta liên minh, người sẽ giúp chúng ta chứ, Tạ Diêm. Tạ Diêm khẽ nhếch môi cười, xem mặt Sở Thập Hàm, ta tạm đồng ý, nhưng ta nghĩ ba phe cần một người dẫn đầu để thống nhất hành động, các ngươi thấy thế nào? Tướng quân Đàm, người đại diện cho biến thể, ta cùng Sở Thập Hàm đại diện liên bang. Còn đế quốc thì... Để ta, Yên Nhất Chu bước lên, ta là người có quân hàm cao nhất của đế quốc ở đây, và không cần nghi ngờ lòng trung thành hay lập trường của ta với đế quốc. Được thôi, Tạ Diêm cười khẽ, vậy tạm quyết định như vậy, ta có thể nghe thấy âm thanh và hướng di chuyển của lũ quái vật, chúng ta còn nửa tiếng để lập kế hoạch tác chiến. Sở Thập Hàm thoáng ngỡ ngàng, tối qua liên bang và đế quốc còn tranh cãi kịch liệt, sao giờ đột nhiên? Chợt nghĩ ra điều gì, cậu đưa mắt nhìn về phía đội quân hùng hậu, đúng lúc thấy ánh mắt thông hiểu giữa Yên Nhất Chu, Giang Kỳ và Tề Tuấn. Sở Thập Hàm cuối cùng cũng hiểu ra, ba người họ đã sớm bị Tạ Diêm thuyết phục, từ đầu đến cuối chỉ là một người đóng vai ác, một người đóng vai thiện, còn người kia làm hòa giải viên. Cuối cùng đã dẫn dắt tất cả mọi người, Tạ Diêm đã lên kế hoạch cho tất cả từ trước. Sở Thập Hàm nghiêng đầu nhìn Tạ Diêm. Lúc này hắn đang bàn bạc kế hoạch tác chiến với tướng quân Đàm, đường nét gương mặt sắc sảo như được tạc từ ngọc thạch. Ánh nắng ban mai chiếu lên hàng mi Tạ Diêm, khiến đôi mắt vàng rực của hắn càng thêm lấp lánh. Đôi mắt ấy từ đầu đến cuối chỉ nhìn về một người duy nhất. Trong khoảnh khắc này, Sở Thập Hàm chợt hiểu những điều Tạ Diêm muốn làm, hắn chưa từng một giây do dự về ý tưởng của mình, mọi bước đi đều nằm trong tính toán của Tạ Diêm. Và tất cả kế hoạch ấy chỉ vì một điều duy nhất. Sở Thập Hàm nhìn chằm chằm vào Tạ Diêm, bỗng thấy hắn như cảm nhận được điều gì mà quay đầu lại, khẽ cong đôi mắt nheo cười với mình. Sở Thập Hàm, anh đem cả thế giới này tặng em. Cách chương.